lần này không biết là đề mục gì. Nói cũng đúng, nghe nói lần này Nhã Gia Xích Mơ sẽ chọn ra một lớp để làm đạo sư, nếu như có thể vào lớp của Nhã Gia dạy thì thật tốt. Ta cũng muốn vậy a. Đổ Thạch Viện có tất cả 9 lớp học: Mặc, Lục, Hồng, Lam, Hoàng, Tử, Phấn, Bạch, Vô Sắc Phỉ, không biết ta sẽ vào lớp nào a. Bạch Tử Thạch đứng ở một bên, an tĩnh nghe người khác thảo luận, nhưng một điểm cũng không biết, mình cũng thành chủ đề trong miệng người khác. Ngươi nhìn bên kia, cái á thú nhân kia có phải chính là người mà bác gia Taylor dẫn đến báo danh không? Màu tóc đen, màu mắt đen. Người có mắt đen rất ít, chắc là đúng đó. Lớn lên thật sự rất tinh xảo khả ái nhỉ. Nghe nói, bác gia Taylor đối với cậu ta rất thân mật. Ngươi nói cậu ta có phải là bầu bạn của bác gia hay không a? Sao có thể? Cậu ta còn chưa trưởng thành mà. Không chừng là có người nào đó nhờ cậy bác gia Taylor thôi. Bất quá, Pai rất thích bác gia Taylor. Tính cách của hắn có hơi táo bạo. Ngươi nói tiểu á thú nhân này có thể bị chỉnh hay không a? Cái này, chắc là không đâu. Nhưng nếu như Pai thật sự nhìn cậu ta không vừa mắt, vậy thì rất gay go. Pai chính là một trong những học sinh quản lý ở Đổ Thạch Viện a. 3 giờ chiều rất nhanh đã đến. Ngay khi kim đồng hồ chỉ đến 3 giờ, tiếng kim loại vang dội lập tức vang lên, tiếng nói chuyện, cười đùa của á thú nhân tất cả đều ngừng lại tại thời khắc này. Trên đài cao, Sigmer đã đi tới, hoan nghênh các vị tiến vào Đổ Thạch Viện Aliver, ta là viện trưởng của các ngươi Sigmer KN. Ta đem toàn bộ các ngươi 369 học sinh tụ tập ở chỗ này là muốn tiến hành nghi thức chia lớp. Đề mục lần này có chút đặc biệt, chúng ta kiểm tra vận đạo, vận mệnh. Vận may, vận đạo, thi thế nào? Cư nhiên là thi vận đạo, đây không phải có chút. Cái gì nha, vậy những tư liệu ta học thuộc lòng đều phí công a. Sigmer vừa mới nói xong, bên dưới đã có người nhỏ giọng thảo luận. Sigmer vẻ mặt tươi cười chờ một lát, mới giơ tay, yên lặng. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, ông hài lòng cười cười, chỉ vào một góc nhỏ trong đại sảnh, chỗ đó có một cái cửa hông nhỏ nhỏ, ở đó đặt mấy ngàn khối mao liêu đổ thạch, kích cỡ và biểu hiện của chúng cũng không sai biệt lắm, điểm này không cần hoài nghi, đây là do các đổ thạch sư chọn ra. Việc các ngươi phải làm chính là đi qua đó, trong vòng 30 phút, mỗi người chọn một khối đổ thạch. Sau nửa giờ, trực tiếp giải thạch luôn, mà chúng ta sẽ căn cứ vào kết quả để chia các ngươi thành 9 lớp học. Bây giờ, không được bàn tán, yên lặng đi vào phòng. 369 á thú nhân nghe lời xếp thành một hàng đi vào gian phòng. Trong phòng trên mặt đất quả nhiên để rất nhiều mao liêu, chúng được để tách ra từng khối, mỗi khối khoảng chừng 30-40 kg, phần lớn đều là hình chữ nhật. Chờ tất cả học sinh đều đi vào phòng, Sigmer cùng mấy vị á thú nhân trung niên đứng ở một bên, một người trong số đó có tóc màu xanh lục đứng dậy. 30 phút sau, đưa tay đặt lên trên mao liêu các ngươi đã chọn, ta sẽ ghi chép lại. Bây giờ, các ngươi bắt đầu đi. Trong nháy mắt, các học sinh rảo bước nhanh đến chỗ đóng mao liêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Thủy Tinh Chủng Bạch Tử Thạch cùng các học sinh đi vào chỗ đóng mao liêu. Gần nghìn khối mao liêu mà chỉ cho nửa giờ. Thời gian quá ngắn. Quả thực là thời gian cho mỗi khối mao liêu chỉ đủ nhìn vài lần hoặc sờ một chút. Nhưng đây đối với Bạch Tử Thạch mà nói, thật đúng là không có một điểm khó khăn. Cuộc thi này nói ra thật giống như được tạo ra vì cậu. Vì tiết kiệm thời gian, các học sinh phần lớn đều bắt đầu xem từ mao liêu gần mình. Phần lớn mọi người hình như đều đeo hắc văn bao tay, cầm cường quang khí và kính phóng đại. Khi chọn chúng khối nào, thì liền ngồi xổm xuống cầm lấy cường quang khí và kính phóng đại bắt đầu xem xét. Bạch Tử Thạch không muốn cùng bọn họ chen chúc một chỗ, nên đi thẳng đến chỗ phía sau. Cũng có mười mấy người có ý định giống cậu. Sigmer nhìn thân ảnh dần dần đi xa, hơi khẽ gật đầu một cái. Đi tới chỗ đặt nhóm mao liêu cuối cùng, Bạch Tử Thạch ngồi xổm xuống. Khối mao liêu trước mắt có vỏ hoàng sa, gần giống hình vuông. Biểu hiện bình thường, kết cấu tinh thể không rời rạc cũng không chặt chẽ, cũng có mấy cái mãng văn mờ mờ. Chỉ dựa vào bề ngoài như vậy thật khó đoán, Mao Liêu thế này có rất nhiều, không phải là kém, nhưng thật là bình thường. Bàn tay trắng nhỏ trực tiếp đặt lên, cảm giác bên trong là một mảnh hư vô, không có cái gì, cũng không đứng lên. Bạch Tử Thạch ngồi dịch sang bên cạnh một bước. Khối Mao Liêu này cũng là khối vỏ hoàng sa, tính chất lớp vỏ cũng giống khối vừa rồi, hình dáng cũng giống, bề ngoài cũng gần giống hình vuông, cũng lác đác vài cái mãng văn mờ nhạt. Bạch Tử Thạch có chút kinh ngạc, hai khối Mao Liêu này nếu như không phải đều được bày trước mặt cậu, mà để cậu qua một lúc mới nhìn lại, không chừng liền nghĩ là một khối. Tay thò tới, chừng mấy giây rồi rời đi, vẫn như cũ không có cái gì. Liên tiếp nhìn mười mấy khối Mao Liêu, đều có hình dáng gần giống với hai khối trước. Trong gần 20 khối Mao Liêu này chỉ có một khối có cảm ứng hơi yếu, có lẽ chính là một khối kiền bạch trùng. Chẳng lẽ ở chỗ này Mao Liêu đều có biểu hiện như vậy? Bạch Tử Thạch âm thầm suy tư, cậu ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt đều là vỏ hoàng sa. Kích cỡ hình dạng gì đó đều không nói rồi, hình hộp chữ nhật bất quy tắc, toàn bộ đều không thoát khỏi phạm vi các khối hình đa diện. Nhưng đây đúng là một việc tốn kém, đừng thấy những Mao Liêu này rất thường gặp, nhưng nếu như phải tìm Mao Liêu vỏ hoàng sa biểu hiện thế này, kích cỡ, hình dáng khác biệt không lớn, công sức bỏ ra thật sự là không nhỏ, thật không hổ là học viện đứng đầu trên đại lục. Nhìn đám đồng học kia vẫn đang cầm cường quang khí, kính phóng đại cẩn thận quan sát từng khối Mao Liêu, Bạch Tử Thạch khẽ lắc đầu. Học viện đã có thể hao hết công phu tìm nhiều Mao Liêu biểu hiện tương tự nhau thế này, sao có thể để cho ngươi dùng mấy đồ này nhìn ra bên trong có phỉ thúy hay không? Đã nói là so vận đạo, thì soi kỹ đồ thạch, còn không bằng tìm một khối thuận mắt. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Thạch cũng không lãng phí thời gian quan sát những tảng đá này nữa, trực tiếp vươn tay, mỗi khối Mao Liêu vài giây đồng hồ, có hay không có phỉ thúy. Phỉ thúy tốt hay xấu liền trực tiếp lộ ra. Nửa giờ, cho dù phương pháp làm của Bạch Tử Thạch có giống như dạo chơi, cũng vẫn vô cùng khẩn trương. Xích Mơ luôn chú ý đến Bạch Tử Thạch cũng đối với cách làm này của cậu có chút tò mò. Nhìn Bạch Tử Thạch đưa tay lướt nhẹ qua từng khối Mao Liêu, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nhưng có biến đổi hay không, cũng nhìn không ra được. Nhóm Mao Liêu này được lấy ra từ cùng một nhóm, tốn công sức của mấy trăm người mất mấy ngày mới tìm được toàn bộ, cho dù người của công hội đổ thạch sư tới đây nếu muốn trong vòng nửa giờ chọn ra một khối tốt, cũng là chuyện không có khả năng. Theo đánh giá của Sigma, những học sinh này đại khái có người cầm công cụ cố gắng trong vòng 30 phút trong mấy khối xung quanh chọn ra được một khối. Cũng có người đi loanh quanh giữa đống Mao Liêu, đến giờ thì tùy tiện chọn một khối. Thế nên cũng có người từ lúc bắt đầu trực tiếp chọn một khối rồi không di chuyển nữa. Dạng như Bạch Tử Thạch, mỗi một khối đều sờ lướt qua một cái thật đúng là chưa thấy qua. Không chỉ Sigma, trong học sinh cũng có người chú ý tới cách làm kỳ quái này của Bạch Tử Thạch. Mặc dù rất nhiều người đều loạn đi lại giữa đống Mao Liêu, bất quá người ta đều vọt đến một chỗ, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một khối nào đó, hoặc là chỉ nhìn chứ không sờ. Hoàn toàn không có ai như cậu theo thứ tự đem Mao Liêu lần lượt sơ qua thế này. Thật là người kỳ quái. Đây là ý nghĩ của rất nhiều người ở đây. Lừa bịp thiên hạ. Đây là ý nghĩ của một số người. Mà Ke Nắp Tơ Gian Tâu người sớm cùng Bạch Tử Thạch đi thẳng đến chỗ phía sau đang nhìn cậu trong mắt lóe lên hứng thú nồng đậm và một chút nghiên cứu, nghe nói đây chính là người A Lơn thích. Kiểu sờ từng khối này có thể sờ ra cái gì sao? Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mao Liêu để dưới mông, Ke Nắp tỏ ra có chút nhàm chán, mái tóc ngắn màu lam tím làm hắn có vài phần nhanh nhẹn, dáng vẻ tùy ý ngồi có chút thoải mái và mộc mạc. Hắn ngay từ lúc vừa mới bắt đầu liền chọn chúng một khối, chả hề xem xét gì, chỉ tùy ý đi tới phía sau, sờ một khối rồi trực tiếp ngồi lên. Lúc Bạch Tử Thạch đi qua bên cạnh hắn, còn lễ phép đi qua. Lúc này học sinh xung quanh nhận xét thế nào, Bạch Tử Thạch cũng không quản, cậu đang không ngừng tay cảm ứng những Mao Liêu này, chưa từng nỗ lực cảm ứng nhiều Mao Liêu trong thời gian ngắn như thế này, qua lần này làm cậu cảm thấy có chút mỏi mệt, hơn nữa liên tiếp sờ qua hơn 300 khối, không có khối nào khiến cậu hài lòng, một khối tốt nhất cũng là đậu trùng. Điều này làm cho người có khẩu vị đã được nuôi đến kén chọn như Bạch Tử Thạch thật có chút nhìn không vừa mắt. Động tác này làm Bạch Tử Thạch có chút chết lặng, cậu lại đem tay đặt lên một lần nữa, sau đó thân thể đột nhiên hơi dừng lại, đình chỉ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về. Những tiểu mao cầu dày đặc chi chít trong nháy mắt tràn đầy trong cảm giác của cậu, nghịch ngợm đáng yêu nhún nhảy, như muốn chơi phao hơi, đụng vào cảm giác của cậu rồi lại bị bắn ra. Loại cảm giác bị mao nhung nhung nhẹ nhàng va chạm vào làm Bạch Tử Thạch nhắm mắt hưởng thụ. Cảm giác nồng đậm thế này, tuyệt đối là khối cao băng trùng, thậm chí là thủy tinh trùng. Nhìn mao liêu còn lại vẫn chưa bị đụng đến, Bạch Tử Thạch quyết định không đi tiếp nữa. Phỉ thúy thủy tinh trùng hiếm thấy là khỏi phải nói, cho dù trong các mao liêu biểu hiện tốt tỷ lệ xuất hiện cũng không cao, chứ nói chi trong đám mao liêu biểu hiện bình thường. Dựa vào khối mao liêu này ở trong nghi thức chia lớp cậu cũng có thể lấy được một thành tích tốt rồi. Với lại bây giờ cách kết thúc chỉ còn không đến 5 phút đồng hồ mà cậu đã đi từ chỗ đằng sau tới đằng trước. Bên cạnh đại đa số mao liêu đã có người đứng, nếu như không lấy khối này mà cố gắng đánh cuộc vào việc tìm một khối tốt hơn trong số mao liêu còn lại, vạn nhất khi quay lại khối mao liêu này bị lấy mất, vậy đúng là cái được không bù nổi cái mất. Thế nên khi cách thời gian kết thúc còn 4 phút, Bạch Tử Thạch dứt khoát ngồi xuống kê mông lên mao liêu mình đã chọn, tỏ vẻ không động thủ nữa. Ke Nắp nhớn mày hơi hứng thú, thành thật mà nói trong phòng này trừ mình và cậu ta ra thì chả có ai kê mông ngồi lên mao liêu. Vì để lưu lại cho lão sự ấn tượng ổn trọng hoặc dáng vẻ tốt đẹp, nên mọi người chọn xong đều dựa theo lời giám khảo nói, đưa tay đặt lên phía trên. Còn cái kiểu bất nhã trực tiếp ngồi trên là muốn bị khinh bỉ. Tự biết từ khi mình ngồi lên mao liêu đến giờ đã thu được không ít ánh mắt khinh thường. Ke Nắp sờ sờ mũi, xem ra người trong lòng A Lơn thật không giống đám nhân sĩ thượng lưu Á Thành kia bộ dạng khoe khoang, trang trọng, ưu nhã, trên thực tế là một đám không biết lý lẽ. Này phải làm sao bây giờ? Đối với một tiểu đông tây tình địch tướng mạo dễ thương thế này, thật sự là không chán ghét nổi. Bạch Tử Thạch cũng không biết ở phía sau cậu có một á thú nhân cũng ngồi trên mao liêu giống cậu đang tỉ mỉ quan sát cậu, hơn nữa đã đem cậu trở thành tình địch. Hắn bây giờ đang chán đến chết chờ hết giờ, 4 phút không dài, thời gian rảnh rang chỉ một lát đã trôi qua. Khi giám khảo đứng lên nói đã đến giờ, không ít học sinh chưa có chủ định chắc chắn đều bối rối tùy tiện đứng cạnh một khối mao liêu chưa ai chọn, đưa tay đặt lên. Khi giám khảo đem bảng số nhập học của thí sinh và số hiệu của mao liêu ghi chép lại xong, một lão sư khác liền dẫn bọn họ theo cửa sau của gian phòng ra ngoài, qua hành lang rẽ mấy cái, liền đến một mảnh sân rộng ngoài trời, trên sân trực tiếp bày gần 80 bộ công cụ giải thạch. Sau khi các học sinh đứng ổn định, lão sư bắt đầu đọc số hiệu của học sinh cũng chính là dãy số trên tấm thẻ Sigma cho cậu. Học sinh được đọc số hiệu sẽ đứng ở sau một bàn giải thạch cơ, từ hàng thứ nhất bắt đầu hiện lên hình dạng chữ S. Số hiệu của Bạch Tử Thạch ở gần cuối, nên cùng một đám người đứng chờ. Đám học sinh xếp hàng gần cậu buồn chán bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện giết thời gian. Bạch Tử Thạch không gia nhập với bọn họ, chỉ lặng lặng nghe bọn họ thảo luận ở Á Thành chỗ nào chơi vui, chỗ nào có trang sức và đồ trang trí đẹp các loại. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người quay sang hỏi cậu, này, ngươi tên là gì? Là một á thú nhân mắt màu nâu đỏ, dáng vẻ rất bình thường, nhưng đôi mắt ngập nước, rất động lòng người. Khẽ mỉm cười, Bạch Tử Thạch nói, Bạch Tử Thạch, Bạch Tử Thạch. Á thú nhân kia lặp lại một lần, khẽ nhíu mày, ngu, tên này thật khó đọc, đúng là có chút khó đọc. Bạch Tử Thạch không hề để ý đến cách nói của hắn, đối với người trên Bác Nhã Đại Lục mà nói, tên của cậu là thuộc loại kỳ lạ, ta là Ba Lơ, Ba Lơ Tóc. Đá may mắn ngươi đeo trên tay mua ở chỗ nào vậy? Hàng nhái tốt như vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Hà, đá may mắn, hàng nhái. Bạch Tử Thạch cúi đầu nhìn hạt châu màu xanh lục đậm trên cổ tay mình, hơi có chút giở khóc giở cười. Cư nhiên bị xem thành hàng giả. Bất quá cậu cũng không muốn chủ động nói với đối phương, cái này của ta là hàng thật. Vì vậy tránh nặng tìm nhẹ, ta cũng không biết mua ở chỗ nào, là người khác tặng cho. Hơi dừng lại, cậu lại ngạc nhiên hỏi, đá may mắn làm nhái rất nhiều sao? Rất nhiều nha. Tương truyền là đá may mắn có thể đem đến may mắn cho người đeo, nhưng đá may mắn đâu dễ có được. Hơn nữa nó rất đẹp, tất cả mọi người rất thích, cũng hy vọng có thể dính chút ít may mắn. Hôm nay người đeo cũng không ít đâu, ta cũng có một cái, ngươi xem. Ba Lơ giơ cổ tay của mình lên, phía trên quả thật có một hạt châu màu xanh lục đậm, sáng óng ánh, trong suốt. Bạch Tử Thạch gật đầu khen, nói vậy thì cậu cũng không ngại đeo đá may mắn dễ thấy này. Ba Lơ nghe được khích lệ nhất thời mặt mày vui mừng, hắn là một người rất thích nói chuyện, giống á thú nhân bình thường đều thích một số đồ xinh đẹp đáng yêu, cũng thích cùng người khác bàn luận những thứ này, nhất thời liền mở máy. Bạch Tử Thạch mặc dù đối với những thứ này không có hứng thú, nhưng vì lễ phép cậu vẫn chăm chú nghe. Ba Lơ thấy Bạch Tử Thạch không nói gì hứng thú hơi giảm đi. Bất quá một lúc sau một người bên cạnh đến nói chuyện cùng hắn, liền cao hứng trở lại. Bạch Tử Thạch khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên tay cậu bị kéo lên. Bạch Tử Thạch kinh ngạc nghiêng người, một người á thú nhân dáng dấp anh tuấn mái tóc lam tím đang nâng tay cậu quan sát đá may mắn ở trên. Nhìn một hồi, khiêu mi mỉm cười, hàng nhái, trong giọng nói thoáng chút trêu chọc. Bạch Tử Thạch đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt á thú nhân trước mắt trong veo, trong mắt mang theo ý cười, hơi thiêu mi mang chút tiêu sái, không có chút ác ý, cư xử như hai người thân quen trêu chọc nhau. Bạch Tử Thạch không nhận thấy hắn có gì ác ý, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với hắn ngược lại vô cùng tốt. Vì vậy cậu nghiêm túc gật đầu, a, hàng giả. Á thú nhân nhất thời cười ha ha lên, trong trẻo. Không giả tạo, ngươi thật là thú vị, thật không hổ là trong truyền thuyết người trong lòng của A-Lơn. Thật xin lỗi, gió có hơi lớn, ta có nghe lầm không vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, bài viết ngày 1 tháng 7. Cái lời đồn này ngươi nghe được từ đâu? Bạch Tử Thạch cảm giác mình cần yên tĩnh một chút. Lời đồn, ke nắp nhếch lên khóe miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch, giống như hơi có chút trêu chọc, ngô. Hắn dừng một chút, mới nói, là từ chỗ rất rất nhiều người truyền tới. Bạch Tử Thạch nhịn không được hơi hắc tuyến một hồi, cậu đã nhìn ra, cái á thú nhân này rất thích trêu chọc cậu. Bây giờ khẳng định đang chờ cậu hỏi là đồn đại cái gì. Kỳ thực, cậu cũng không muốn biết mấy thứ đó. Sờ sờ mũi, Bạch Tử Thạch khẽ gật đầu một cái, nha. Lần này đổi lại là ke nắp nhìn không được, này này, ngươi không tò mò bọn họ nói cái gì sao? Bạch Tử Thạch đầu cũng không chuyển, nhìn chằm chằm giữa sân, 81 đồng học bị gọi đầu tiên đã lấy được mao liêu mình chọn, động tác nhanh chóng đã bắt đầu giải thạch, nếu lời đồn đại lan rộng như thế, sớm muộn cũng sẽ nghe được thôi. Giả không phải là thật, thật vĩnh viễn không thể giả. Ke nắp nhún nhún vai, cái, tình địch. Này thật đúng là quá bình tĩnh, dù sao sớm muộn cũng nghe được. Hay là ta cho ngươi biết luôn đi. Tất cả mọi người đều đồn rằng ngươi là bầu bạn của Alan Taylor, hoặc là người hắn thích. Kỳ quái thật, là do hôm trước Alan đưa ta đến học viện báo danh sao? Bạch Tử Thạch cảm thấy lời đồn đại này thật sự vô cùng quái dị. Ngươi gọi tên của hắn, trách không được bị người khác hiểu lầm. Alan Taylor, Vincent K.N. Garcia tuổi còn trẻ đã là thợ săn có tiếng, gia thế cũng tốt, ở Á Thành hết sức được hoan nghênh. Bất quá hai vị này đều nổi tiếng không thích Á thú nhân, chưa từng có Á thú nhân nào có thể thành công đến gần hai vị ấy. Đừng xem Alan Taylor là người nhiệt tình cởi mở, ngoại trừ Á thú nhân cùng hắn quen biết từ nhỏ hoặc là Á thú nhân bạn bè. Ruột thịt có thể cùng hắn hơi hơi gần gũi ra, thì đều giữ khoảng cách rất rõ ràng với á thú nhân khác, làm cho tất cả mọi người không dám gọi thẳng tên của hắn. Á thú nhân ở Á Thành lớn lên có ý tứ với Alan đều nắm rõ á thú nhân bên người hắn, một người lạ hoắc như ngươi, cứ thế xông vào, nghe nói hôm trước Alan đối với ngươi rất thân cận, cho nên tất cả mọi người mới suy đoán như vậy. Là vì thế sao? Bạch Tử Thạch đang có chút nhịn không được đỡ chán. phòng trừng ke nắp cũng cảm thấy chỉ bởi vì một lần dẫn đường mà bị hiểu lầm cũng có chút không đáng tin lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng, trêu chọc, ai bảo A Lơn không thân cận á thú nhân còn nhiệt tình như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có thể ôm hy vọng đối với hắn. Nếu là bác gia ga sĩ ơ dẫn ngươi đến, bảo đảm không có ai hiểu lầm. Vincent, tại sao hắn dẫn đến thì không có lời đồn đại? Bạch Tử Thạch thừa nhận mình tò mò. Xong một câu cậu hỏi ra, ke nắp lại ngây ngẩn cả người. Vincent, cậu ta cư nhiên gọi bác gia ga sĩ ơ là Vincent a. Ke nắp đột nhiên có một ý nghĩ hoang đường, trái nhìn một cái, phải nhìn một cái. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi đã gặp qua bác gia ga sĩ ơ? Bộ dạng ke nắp cẩn thận như vậy khiến cho Bạch Tử Thạch cũng nhận thấy được có cái gì không đúng. Ke nắp cắn miệng, liều mạng ngăn cản thanh âm cất cao của mình. Hắn cho phép ngươi gọi tên của hắn. Có lẽ do nét mặt đối phương quá mức quái dị, Bạch Tử Thạch cũng không khỏi hạ thấp thanh âm, ân. Ngừng một chút, hỏi, tên của hắn không thể gọi sao? Ke nắp trong lòng điên cuồng rối loạn không thể tin, mất một lúc lâu mới khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi lắc đầu, nét mặt quái dị nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch một hồi lâu, bỗng nhiên vươn một tay ra chọc chọc khuôn mặt của cậu. Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết mà. Gì, mềm mại quá vậy, lại chọc một phát nữa. Bạch Tử Thạch kéo ngón tay đối phương đang chà đạp mặt cậu xuống, không biết cái gì. Vincent K.N. Garcia trên người có chảy dòng máu của Oliver David. Đại A tỷ của hắn là thành chủ của Á Thành, đối với toàn bộ Bắc Nhã Đại Lục đều có lực ảnh hưởng không thể xem thường. Vincent K.N. Garcia ở trong nhà K.N. căn bản là người được sủng ái nhất, bởi vì hậu nhân của Oliver hầu như các đời đều là Á thú nhân. Thật vất vả đến đời này mới có hai người thú nhân là Vincent K.N. Garcia và Sơ Sa K.N. Garcia, mà Vincent K.N. Garcia tuổi lại nhỏ hơn. Ngoại trừ những điều này, bản thân bác gia cũng không thể xem thường. Từ khi sinh ra tính mẫn cảm với săn giết của hắn khiến cho lão sư trong trường kinh ngạc, năng lực hấp thu của hắn đối với bảo thạch cũng mạnh, nhất là phỉ thúy. Vì vậy bác gia tiến hóa rất nhanh, lúc hắn 20 tuổi, đã trở thành thợ săn cấp 3 đồng thời còn cùng thú nhân trưởng thành tiến hành săn thú. Lúc 23 tuổi đã làm tiên phong của thú triều tháng, cầm về bản đồ phân bố cặn kẽ nhất từ trước tới nay. Bác gia năm nay 36 tuổi, nghe nói đã là thợ săn cấp 6. Hắn không chỉ là đối tượng mà thú nhân ở Á Thành sùng bái, càng là tình nhân trong mộng của Á thú nhân. Ke nắp thở hổn hển một hơi, lại nói tiếp, nhưng mà bác gia bản tính lạnh lùng, khí thế càng kinh người, ở trong mắt hắn, mọi người gần như đều giống nhau, không có gì đặc biệt. Điều này làm cho hắn càng trở nên giống như một mộng tưởng xa không thể chạm đến. Mặc dù rất nhiều người đều mến mộ hắn, nhưng trên căn bản không ai dám đến gần hắn. Mà bản thân bác gia càng chưa từng đối với người Á thú nhân nào lộ ra dù chỉ một chút hứng thú. Bạch Tử Thạch có chút giật mình, mặc dù vẫn luôn biết rõ Vincent không phải là một người đơn giản, nhưng Bạch Tử Thạch cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ rằng hắn ở trong mắt người khác lại là một nhân vật cao quý đến mức không thể leo tới. Hình tượng này so với người thú nhân mà cậu biết mặc dù lạnh lùng nhưng trên thực tế rất ôn nhu thật sự khác quá xa. Mình đối với hắn mà nói là đặc biệt sao? Mặc dù nghĩ như vậy cảm giác có hơi mặt dày, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn không kìm nổi suy nghĩ của mình, nghĩ đến trên đường. Đi Vincent trầm mặc nhưng quan tâm săn sóc tỉ mỉ, một loại cảm giác tựa như lần đầu tiên được ăn viên kẹo mà mình muốn lan ra trong lòng, không chỉ ngọt, còn có cảm giác được thỏa mãn đầy niềm mong muốn. Bạch Tử Thạch trong lòng vừa buồn phiền vừa thỏa mãn nhớ tới tên của hắn. Ke nắp quan sát nét mặt của Bạch Tử Thạch, nhịn xuống dục vọng muốn liều mạng cắn ngón tay muốn chết, chẳng lẽ cư nhiên lại đoán đúng, cái tiểu á thú nhân này căn bản chính là bầu bạn hoặc là người yêu của bác gia Garcia sao? Cư nhiên là bác gia Vincent K.N. Garcia. Bác gia Garcia. Tin tức này vừa truyền ra, tuyệt đối là nổ lớn, chỉ sợ toàn bộ á thú nhân đến tuổi thành hôn ở Á Thành đều đứng ngồi không yên. Như vậy mới thú vị không phải sao? Ke nắp bỗng nhiên mỉm cười. Hắn cúi đầu kề sát vào Bạch Tử Thạch, tự giới thiệu mình một chút. ta là Kenap Tơ Gian Tâu, ngươi có thể gọi ta bằng Kenap. Bạch là một người tự đến làm quen. Bạch Tử Thạch nhìn người Á thú nhân không làm người ta chán ghét nổi trước mắt rồi phán cho hắn một cái định nghĩa. Kenap cười một tiếng, ta còn một thân phận khác, là người theo đuổi A Lơn. Gì? Vẻ mặt của Bạch Tử Thạch rất hợp để Kenap tiêu khiển. Hắn ha ha cười lớn, thật bất ngờ phải không? Là có chút ngoài ý muốn. Bạch Tử Thạch thành thật gật đầu, có lời đồn đại mà còn thân mật như vậy, không giống như cách làm của tình địch. Kenap nhún nhún vai, ngươi rất đáng yêu, ta chán ghét không nổi. Khẩu khí của hắn mang theo chút ít tùy hứng, nhưng làm cho người ta cảm thấy thẳng thắn đến đáng yêu. Bạch Tử Thạch mỉm cười, xem ra mình đã quen được với người bạn đầu tiên ở học viện. Trướng, trướng, ta cá là trướng. Khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, rốt cuộc đã có người đầu tiên đổ trướng. Bọn Bạch Tử Thạch ăn ý ngừng nói chuyện, nhìn về phía giữa sân. Đó là một cái Á thú nhân tóc màu cam, mao liêu của hắn đã được cắt chỉ còn lại khoảng 1/6, ngay lúc còn dư lại một khối nhỏ, một vệt xanh biếc nhàn nhạt cứ thế đập vào tầm mắt, màu cỏ xanh lục, thế nước cảm giác có chút thô ráp. Mắt Kenap tốt hơn Bạch Tử Thạch, thấp giọng nói, là khối kiền bạch trùng xanh nhạt. Lại qua mấy phút đồng hồ, nam hài kia đã đem toàn bộ khối phỉ thúy giải ra, giám khảo đi tới, tiến hành ghi chép. Số 028, kiền bạch trùng, xanh nhà, 6 cân 4 lượng, năng lượng hạ phẩm, độ hấp thu hạ phẩm. Việc hắn đổ trứng có thể đã kích thích tới đồng học bây giờ vẫn chưa thấy lục, mọi người đều không hẹn mà cùng nhanh tay hơn. Ước chừng 10 phút sau, lại một tiếng thanh âm vui mừng reo lên, trứng, ta sát trứng, thủy trùng, là thủy trùng. Khi kêu lên thủy trùng, thanh âm của hắn gần như đều thay đổi. Một tiếng thủy chủng này của hắn làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Có thể ở trong đống mao liêu biển hiện như vậy giải ra được phỉ thúy thủy chủng, đó đã là ghê gớm lắm rồi. Đồng học kia tay kích động đến hơn run lên, gần như là run run rẩy rẩy cần lấy máy sát thạch tiếp tục công việc. Song may mắn cũng không chiếu cố đến hắn. Sau khi sát xuống 1 cm vỏ ngoài, một lần nữa tảng đá lại trắng bóc. Người đồng học kia liền ngây người tại chỗ, là một khối phỉ thúy lục gần kề vỏ, chỉ có một mảnh thủy chủng nhỏ gần sát vỏ ngoài. Tiếng tiếc hận xung quanh nhất thời vang lên, đồng học kia mất mát nhìn mao liêu của mình, gắt gao cắn chặt môi, không nói một lời đứng lên. Sau nửa giờ, nhóm đầu tiên 81 học sinh cuối cùng tất cả đã giải khai mao liêu của mình, 60 khối bên trong không có phỉ thúy. Còn lại 21 khối phỉ thúy, trong đó tốt nhất là một khối đậu chủng hoàng dương lục nặng đến 19.8 cân. Bất quá trong loại mao liêu thế này, xác suất trong 81 có 21 đã là không thấp rồi. Một nhóm kế tiếp cũng không có vận khí tốt như vậy, đến cuối cùng chỉ giải ra được 6 khối phỉ thúy. Bất quá, phẩm chất hơi khá hơn, bên trong còn có một khối thủy nhu chủng diễm lục, khối lượng cũng không nhỏ. Chừng 16, 17 cân. Đây là một khối phỉ thúy tốt nhất được giải ra từ đầu tới giờ. Tính chất phỉ thúy giải ra càng tốt, những người chưa đến lượt càng lo lắng. Bọn họ cũng mong mỏi trong mao liêu của mình có thể ra phỉ thúy tốt hơn thế. Chờ thế này, nhìn người khác giải thạch, cũng thực khiến lòng người sốt ruột. Bởi vì đã biết tính chất phỉ thúy bên trong mao liêu của mình, Bạch Tử Thạch cũng không tỏ ra quá sốt ruột. Điều này làm cho người tự cho tinh thần mình luôn tốt mà nay cũng có chút lo lắng, như Kenap phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Thật là người vô cùng kiên định. Sigmer trong giám khảo cũng âm thầm gật đầu. Người Vincent coi trọng thật đúng là có tính cách rất ổn trọng. Thời gian từ từ trôi qua. Giữa sân khi thì truyền đến tiếng hô vui mừng, khi thì tiếng thở dài ủ rũ, thậm chí mơ hồ có chút tiếng khóc. Đây đã là nhóm đồng học thứ tư giải thạch. Mà Bạch Tử Thạch bởi vì lọt vào danh sách đề cử, nên số hiệu của cậu là tên cuối cùng, số 369, là nhóm giải thạch cuối cùng. Đồng học số 325 đến số 369, mời đứng sau một bàn giải thạch. Thanh âm của giám khảo rốt cuộc đã truyền tới. Đến rồi, Bạch Tử Thạch tâm cũng không khỏi khẩn trương, sau đó cất bước đi tới giữa sân. Kenap cũng ở bên cạnh cậu đi về phía giữa sân, mà đúng lúc này, một cái Á thú nhân tóc màu tím bỗng nhiên xô mạnh cậu một cái. A, một trận đau đớn kịch liệt, Bạch Tử Thạch bất ngờ không đề phòng suýt chút nữa té ngã xuống đất. May mà Ke Nắp nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu. Cái người học sinh đụng phải cậu thờ ơ liếc mắt nhìn cậu, vẻ khinh thường trong mắt ai cũng thấy rõ. Hắn kéo dài giọng điệu, đúng là không phải nha. Không đợi Bạch Tử Thạch lên tiếng, đã bước nhanh đi chứ. Loáng thoáng còn có thể nghe được một câu hừ. Thứ gì vậy, quá nhỏ yếu đi. Một cơn tức giận đột nhiên dâng lên trong lòng Bạch Tử Thạch. Cậu đỡ lấy bả vai mình, nhìn chằm chằm bóng lưng á thú nhân kia một hồi. Bỗng nhiên cong lên khóe miệng, khẽ mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, lần này là thật sự giải khai không sao chứ? Ke Nắp lo lắng hỏi. Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng xoa một chút chỗ bị va phải. Một trận đau đớn kịch liệt khiến cậu nhịn không được hung hăng nhíu mày, nhịn đau hoạt động một cái. Còn may, xương không có vấn đề gì, nhẹ nhàng lắc đầu, không có chuyện gì. Ke Nắp, ngươi biết hắn là ai không? Ke Nắp nhìn thoáng qua á thú nhân tóc tím kia, đối phương cũng đang nhìn sang phía này, ý tứ trong mắt tuyệt không thân thiện. Hắn, biết Etuzan, có người nói A tỷ nhà hắn thích A Lơn, phải không vậy? Bị giận chó đánh mèo, tới chỗ nào cũng có tình trạng thế này. Bạch Tử Thạch vừa đi về phía trong sân, vừa tự hỏi, chuyện lần này không thể cứ thế kết thúc. Không chỉ tức giận vì vô tội mà bị liên lụy, trọng yếu hơn là, nếu như lần này mình không làm gì, thế thì chuyện tiếp theo xảy ra phỏng chừng cũng giống thế này. Dù sao thì một kẻ bị bắt nạt cũng không phản kháng sẽ chỉ dẫn tới bị càng nhiều người bắt nạt hơn. Trước khi chuyện A Lơn được giải quyết, cậu nhất định phải bảo vệ mình. Không phải là không thể để A Lơn đến giải quyết, thế nhưng đoạn thời gian dài đi trên đường Bạch Tử Thạch đã hiểu rõ một vài quy tắc của đại lục này, hàm ý hơi hơi có phần thực lực cá nhân là tối thượng. Nghĩ đến cuộc sống trên mảnh đại lục này, cậu cũng không thể để mọi chuyện đều dựa vào người khác giúp đỡ. Nghĩ như vậy, Bạch Tử Thạch liền trực tiếp đi về phía Bít Etuzan. Đối phương xem ra có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó lại nhếch môi cười khinh thường. Biết Etuzan đối với hành động của Bạch Tử Thạch một chút cũng không thèm để ý. A tỷ đã tra được, tên á thú nhân này gọi là Bạch Tử Thạch, chỉ là một kẻ cha mẹ đều mất, một tên quê mùa đến từ một chỗ thâm sơn cùng cốc nghe cũng chưa nghe qua. Không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, cư nhiên bám dính lấy bác gia Taylor. Nhà tu gian đã đi theo hậu duệ của đại nhã gia á thú nhân Oliver David, còn không thể chỉnh được một tên á thú nhân như này sao? Trực tiếp đi tới cạnh Bít Etuzan, Bạch Tử Thạch liếc nhìn một á thú nhân tóc nâu ở bên cạnh hắn, chỉ vào một cái giải thạch cơ phía chéo sau bọn họ, nhẹ giọng hỏi, có thể đổi vị trí với ngươi một chút không? Từ lúc nãy đã thấy cái á thú nhân này cùng đi với Bít Etuzan. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới Bạch Tử Thạch sẽ đưa ra một yêu cầu như thế. Hắn nhìn Bít Etuzan một chút. Bít Etuzan ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thử xem ngươi muốn giở cái trò gì cũng được. Hắn vỗ vỗ bả vai á thú nhân bên cạnh. Ây, đổi với cậu ta đi. Á thú nhân kia gật đầu, cho Bạch Tử Thạch một cái ánh mắt thương hại rồi xoay người đi về phía Bạch Tử Thạch chỉ. Bạch Tử Thạch vừa đứng ổn, giám khảo đã đẩy xe mau liêu tới. Ở đây mỗi ô đều tương ứng với một số hiệu, nhìn kỹ rồi cầm lấy mao liêu của các ngươi, đừng cầm nhầm. Bạch Tử Thạch đi qua, xe tổng cộng phân ra 3 tầng, mỗi một tầng lại phân ra 3 hàng, mỗi hàng có 9 ô vuông, bên cạnh có gắn thẻ đánh số. Bạch Tử Thạch vừa nhìn liền thấy mao liêu của mình và cả khối của Bít Etuzan số 350. Cậu làm bộ lơ đãng đưa tay lướt qua mao liêu số 350. Sau đó cầm lấy mao liêu của mình. Trong mao liêu số 350 đúng là có phỉ thúy, hơn nữa lực cảm ứng cũng rất mạnh. Đáng tiếc là nó nhiều nhất là khối băng chủng. Nếu đã thế, vậy thì ta sẽ không khách khí. Kẻ kiêu ngạo thế này, gặp phải người mà bản thân mình chán ghét và khinh thường, sẽ không biết nhẫn nhịn phải không? Bạch Tử Thạch mỉm cười, trong cặp mắt đen cong lên thoáng hiện ra một tia lạnh lùng. Ke Nắp ở phía bên phải đằng sau cậu luôn chú ý đến phía bên này, nhạy cảm thấy được ánh mắt Bạch Tử Thạch, sửng sốt, rồi khoanh tay nghiền ngẫm, xem ra tiểu khả ái này cũng không dễ chọc. Xích Mơ vẫn luôn chú ý đến Bạch Tử Thạch, đương nhiên cũng nhìn thấy một màn, biết Etuzan cố ý đụng vào Bạch Tử Thạch, lập tức sắc mặt của ông trầm xuống. Bất quá đang ở trong cuộc thi, ông cũng không tiện nói gì. Ngẫm lại, xem á thú nhân được Vincent coi trọng phản ứng thế nào cũng không tồi. Bạch Tử Thạch sau khi bị vô cớ gây khó dễ, vẫn bình tĩnh khắc chế. Điều này làm cho ông rất hài lòng. Khi cậu đi về phía Bít Etuzan, ông cũng hơi ngạc nhiên, Bạch Tử Thạch muốn làm gì nhỉ? Làm gì? Bạch Tử Thạch lộ ra một nụ cười ôn hòa. Vừa rồi, ngươi là cố ý đi. Bít Etuzan hừ một tiếng, dùng khóe mắt liếc cậu một cái. Đúng thì thế nào? Ngươi có thể làm gì? Đúng là được rồi. Bạch Tử Thạch khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đạm, vậy ta đứng cạnh ngươi là không sai rồi. Phong Khinh Vân đạm, nhẹ nhàng, đạm nhiên, mặc dù khinh thường, nhưng Bít Etuzan vẫn nhìn không được hỏi, tại sao phải đứng ở bên cạnh ta? Không đứng ở bên cạnh ngươi, làm sao có thể nhìn thấy ngươi bày ra bộ mặt thất bại và ghen tị khi thấy phỉ thúy của mình giải ra không bằng ta chứ? Á thú nhân tướng mạo khéo léo tinh xảo cong lên cặp mắt đen xinh đẹp, cười híp mắt rất đáng yêu, nhưng nói ra lời nói khiến người bên cạnh suýt nữa tức điên. Mao Liêu ta chọn ra không bằng ngươi. Trong giọng điệu của Bít Etuzan tràn đầy tức giận và nực cười, nếu ở trường hợp khác, thì việc này cần phải suy nghĩ kỹ lại một chút, nhưng lần này không giống. Sau khi trong nhà nghe nói Nhã Gia Xích Mơ muốn dẫn dắt một lớp, tốn rất nhiều công sức nghe ngóng tin tức. Trong những Mao Liêu này thật ra có một khối là do phía học viện đặc biệt mời đổ thạch sư cấp 7 ra tin lắc từ công hội đổ thạch sư chọn, mà số khối Mao Liêu đó sớm đã bị mình lấy được. Từ lúc bắt đầu hắn đã biết, mình sẽ là người đứng đầu trong đám học sinh này. Dù sao năm xưa Nhã Gia Lác đã tuyên bố, Mao Liêu dưới mức băng chủng không chọn. Mặc dù cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng vẫn là xác suất khủng bố mùng 7 tháng 10. Đây chính là băng chủng A. Trong một đống Mao Liêu biểu hiện bình thường, có thể ra băng chủng đã là cực siêu rồi. Hơn nữa hơn 300 khối Mao Liêu vừa rồi tốt nhất cũng là một khối thủy nhu chủng. Mình là băng chủng trở nên, vị trí đứng đầu tuyệt đối chạy không được. Nghĩ tới đây, Bít Etuzan bỗng nhiên lóe ra một ý tưởng. Hắn ha ha cười, nếu ngươi có lòng tin với Mao Liêu của mình như thế, vậy không bằng đánh cược đi. Đánh cược? Bạch Tử Thạch cười lạnh, đây chính là ngươi nói trước đó. Nghĩ vậy, nhưng cậu lại nhíu mày, đánh cược? Nếu ngươi bị thua sẽ mất mặt đó a. Bít Etuzan vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cho là cậu sợ, trong lòng nóng vội, lên tiếng nói khích, là ngươi sợ thua đi. Không phải muốn xem khuôn mặt thất bại ghen tị của ta sao? Nguyên lai chỉ là nói suông. Bạch Tử Thạch nét mặt lạnh lẽo, bày ra bộ dáng chịu kích thích. Cược thì cược, nếu ngươi thua, phải tại chỗ này trước mặt toàn bộ lão sư và học sinh, xin lỗi ta, đồng thời sau này nhìn thấy ta đều phải đi đường vòng. Bít Etuzan rất sảng khoái đáp ứng, sau đó đưa ra điều kiện đã sớm nghĩ kỹ, nếu ngươi thua, vậy thì vĩnh viễn đừng quấn quýt lấy bác ra Taylor. Được. Bạch Tử Thạch cũng rất sảng khoái. Dù sao căn bản cậu đâu có quấn quýt lấy Alan. Alan chỉ là bằng hữu mà thôi. Vậy ta tới làm người làm chứng đi. Thanh âm ke nắp cười tủm tỉm từ phía sau truyền đến. Bít Etuzan nhìn thấy là hắn. Khẽ nhíu mày rồi thôi. Ke nắp tơ gian tâu. Có nhà tơ gian tâu thì càng tốt. Không sợ tên quê mùa này quỵt nợ, được. Bạch Tử Thạch và Bít Etuzan đập bàn tay hai cái, sau đó nắm tay đập lên trước ngực mình, đây xem như nghi thức tiến hành đánh cược, tuyên bố giao ước hai bên đã định, sẽ không đổi ý. Tiếng đập tay thanh thúy đã hấp dẫn một vài tầm mắt của người xung quanh, khi người xung quanh đã vùi đầu giải thạch, ba người bên cạnh đứng yên không động rất dễ thu hút chú ý. Bây giờ còn có tiếng đập tay tuyên thể quyết định đánh cuộc vang lên, càng khiến cho không ít người ghé mắt. Á thú nhân đã giải sục cảm thấy không có hy vọng còn dứt khoát quăng luôn Mao Liêu của mình, đi sang bên này dự định xem náo nhiệt. Sau khi hoàn thành nghi thức, Bít Etuzan nheo mắt lại cho Bạch Tử Thạch một cái hừ lạnh, rồi lập tức ngồi xổm xuống, quan sát Mao Liêu của mình. Thân là á thú nhân trời sinh miễn dịch với U Tháp, biết Etuzan ở nhà nhận được không ít giáo dục về đổ thạch giải thạch. Bộ dạng quan sát Mao Liêu lúc này thật chuyên chú nghiêm túc, xem ra thật đúng là có chuyện như vậy. Bạch Tử Thạch cũng ngồi xổm xuống, một tay nâng cằm cũng không vội vã động thủ. Thứ nhất, trong Mao Liêu này mặc dù rất chắc chắn có phỉ thúy thủy tinh trùng, nhưng mà phỉ thúy này ở vị trí nào thì không xác định a. Thứ hai, cậu muốn chờ cái tên biết Etuzan kia giải ra xong mới động thủ. Suy nghĩ một chút, Bạch Tử Thạch quyết định ở những chỗ khác nhau trên Mao Liêu cảm ứng một chút. Cảm ứng Mao Liêu cũng cần có thời gian, khoảng thời gian sai biệt chắc là biểu hiện đại khái vị trí của phỉ thúy đi, nghĩ là làm ngay. Bạch Tử Thạch tới tới lui lui đem Mao Liêu lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cảm ứng được thời gian khác biệt một chút. Chỗ thời gian cảm ứng dài vỏ ngoài đương nhiên sẽ dày, cậu liền quyết định từ chỗ này cắt từng ít một. Cậu kéo máy cắt thạch xuống, đặt ở chỗ đường mình kẻ sẵn cắt xuống đao đầu tiên, đương nhiên chả có cái gì, Bạch Tử Thạch không hề để ý. Ngay tại lúc cậu định cắt xuống đao thứ hai, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô, Gia Lục, Gia Lục. Cậu ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai không biết từ lúc nào, xung quanh bọn họ đã làm thành một vòng á thú nhân, lúc này bên biết Etuzan đang truyền đến tiếng hô đổ trướng. Á thú nhân tụ tập bên cạnh cậu hô nhau toàn bộ xung quanh chạy đến. Suy nghĩ một chút, Bạch Tử Thạch dứt khoát để Mao Liêu của mình xuống, cũng chen chúc len sang bên cạnh. Có lẽ là chuyện hai người đánh cược lần này đã truyền đi, nên mọi người vừa nhìn thấy Bạch Tử Thạch là tự động tránh ra để chỗ cho cậu đi vào. Bạch Tử Thạch cũng không khách khí, trực tiếp đi qua đứng cạnh biết Etuzan nhìn Mao Liêu đã bị cắt thành hai nửa, trong đó có một nửa mặt cắt. Bạch Tử Thạch thật dễ dàng nhìn thấy dấu hiệu đổ trướng, đúng là Gia Lục. Hơn nửa thế nước cũng không tệ lắm, đại khái có thể đạt tới thủy nhu trùng, một mảnh nhỏ long lanh, xanh mơn mởn vừa nhìn đã làm rung động lòng người. Bình thường phỉ thúy Mao Liêu, càng đến gần phần tâm khối đá, chủng và sắc của phỉ thúy càng tốt. Đương nhiên, tình huống ngoại lệ cũng rất nhiều, nhưng khối này Bạch Tử Thạch biết bên trong chắc sẽ đã đạt đến băng trùng, nếu như vận khí tốt cao băng trùng cũng không biết chừng. Trên mặt biết ê mang hưng phấn phơn phớt đỏ, hắn cầm lấy bình nước rội chút nước lên, làm cho một mảnh lục kia càng thêm kiều diễm ướt át, nhịn không được vươn tay tới sờ mấy cái, ngẩng đầu miệt thị hướng về phía Bạch Tử Thạch nói, ngươi thua chắc rồi. Không chỉ hắn, người xung quanh đều nghĩ như vậy, chỉ riêng lớp ngoài cùng đã là thủy nhu trùng rồi. Hơn nữa lục sắc cũng là chính dương lục khá đậm, nhìn hướng đi của lục, mơ hồ có dấu hiệu chạy vào phía trong, nhìn thế nào thì tính chất phỉ thúy bên trong cũng sẽ không kém. Lúc này đã có người dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Bạch Tử Thạch, tiền đánh cược bọn họ đều biết. Bác gia Taylor a, đó chính là bác gia Taylor. Bạch Tử Thạch một chút ủ rũ cũng không có, nhún nhún vai, trước giải ra đã rồi hãy nói. Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ của Bạch Tử Thạch, biết Etuzan bỗng nhiên có một dự cảm rất bất an, hắn vứt bỏ loại cảm giác khó hiểu này, hừ lạnh nói, ngươi trước cứ cố chống đỡ đi, chờ lát nữa hắn khóc. Sau khi nói xong, cũng không để ý đến Bạch Tử Thạch, cầm lấy máy mài bắt đầu dọc theo phương hướng của lục cẩn thận mài. Học viện chọn Mao Liêu kích cỡ cũng không lớn, không tới 20 phút. Cả khối phỉ thúy đã được giải ra, khoảng chừng 8-9 cân, sáng bóng thượng giai, phần chính giữa phỉ thúy lộ ra trạng thái trong suốt, trong trẻo như băng, là băng trùng phẩm chất cao, nhìn lại màu sắc trong suốt, nồng đậm. Biết Etuzan hưng phấn cẩn cẩn rực rực nâng niu khối phỉ thúy này, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập, khối phỉ thúy này so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Phỉ thúy phẩm chất cao như vậy cũng khiến cho giám khảo ở gần đó ngồi không yên, rối rít đi xuống. Không tệ không tệ, cư nhiên có thể có 5-6 cân cao băng trùng, đây chính là khối phỉ thúy tốt nhất từ đầu tới giờ. Ân, độ sáng bóng mượt, màu sắc thuần khiết, là liêu tử tốt. Số 350, tốt, ghi lại đi, vận khí không tệ a. Lời khen ngợi của giám khảo càng làm cho biết Etuzan phiêu phiêu dục tiên, hắn đem phỉ thúy cẩn thận đưa cho giám khảo, sau đó xoay người đối mặt với Bạch Tử Thạch, rất có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, lên tiếng châm chọc nói, phỉ thúy của ngươi đâu? không phải là không có gì chứ. Phiêu phiêu dục tiên, lâng lâng vui sướng, Bạch Tử Thạch tuyệt không để ý đến khiêu khích của đối phương. Phong Khinh Vân đạm nói, muốn nhìn, đến đây đi.